trước mắt chỉ vẻn vẹn có thể miễn cưỡng làm ra được chút khí tức tràn ra ngoài mà thôi, kỳ thực thì chính là cái xác không dọa người, còn về thích ứng lĩnh vực và chịu lực ngạnh kháng ma pháp, chỉ có thể nói là thuộc tính siêu cấp hệ thống cộng thêm tác dụng của trang bị nữa. Đại nhân hảo nhãn lực, Trần Duệ cũng không giải thích, chỉ chút chút gật đầu, chỉ là, ta có thể cảm giác được đại nhân tựa hồ chỉ sử dụng một chút thực lực mà thôi, nếu như thi triển lực lượng chân chính thì vừa rồi ta hẳn đã hoàn toàn tử vong. Trác Thiết từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ mỉm cười, mời ngồi, nếu như nhân loại này cũng là ma hoàng cấp, chí ít đủ thực lực để ngồi nói chuyện với hắn. Trần Duệ ngồi xuống, ta hiểu tâm tình của đại nhân, ta là một nhân loại, mà lần này tới lại là muốn đại nhân bỏ ra không ít tiền. Nhưng là, chính như theo lời đại nhân trước kia, vô công bất thụ lộc. Không có bỏ ra, làm sao có thu hoạch, không giấu đại nhân, lấy tài lực gia tộc ta, mấy ngàn vạn hoặc mấy ức hắc tinh tệ quả thực không tính là gì, chỉ là hiện tại là thời kỳ đặc biệt khốn khó, cần gấp tài chính giải quyết những hạng mục đầu tư bị hạn chế. Trác Thiết không đợi hắn nói xong, chen lời nói, Chác Lơ các hạ, lời nói của ngươi quá mức hàm hồ, ta hy vọng có thể hiểu rõ tỉ mỉ hoàn cảnh của các hạ, đây là điều kiện tiền đề để chúng ta hợp tác. Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút, nói ra đại khái tình huống gia tộc, trước là giới thiệu tài lực, sản nghiệp và lực ảnh hưởng lớn của gia tộc, sau đó chủ yếu nói về mối hận của nhị hoàng tử Garfield. Dưới thủ đoạn của Garfield, Kemlock gia tộc đột nhiên toàn diện sa sút, các hạng mục cung cấp tài chính bị đông kết lại, hạng mục đầu tư buộc phải đình chỉ vận chuyển, trọng yếu nhất là thủy tinh thành là Red đại đế giao cho Kemlock gia tộc tu kiến cũng bị đình chỉ tiến độ, một khi không hoàn thành kịp thời gian, nhị hoàng tử sẽ thừa cơ hạ sát thủ khiến cho Kemlock gia tộc sa vào cảnh vạn kiếp bất phục. Dưới nghịch cảnh này, các bằng hữu vốn có cũng dồn dập lựa chọn đứng nhìn, thậm chí bày tỏ thái độ trở mặt, tài chính lưu động duy trì đại thương nghiệp càng lúc càng khốn khó, thậm chí muốn bán đất đai, của cải hay thương phẩm để đổi lấy tiền mặt nhưng không ai nguyện ý mua, tài chính khởi động chỉ thiếu mấy trăm vạn cũng không cách nào gom đủ, cứ theo đà này không đợi hết hạn hoàng công thủy tinh thành, Kemlock gia tộc đã tự sụp đổ trước. Tại thời điểm khó khăn nhất, tộc trưởng Cát Lô nhất thời nghĩ đến nhi tử Samuel đã đi tới ma giới có lẽ là hy vọng duy nhất có thể trợ giúp gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn này, làm người thừa kế gia tộc, Cát Lơ xung phong nhận việc đi tới ma giới, cũng thành công hợp tác với Canita. Sau khi nhận 700 vạn Canita đầu tư, rốt cục cũng khai thông cục diện bế tắc, sau đó thông qua tài chính dùng một loạt thủ đoạn, khiến cho áp lực giảm bớt, cũng giao lại lợi ích đạt được đủ số cho Canita. Trước mắt còn có rất nhiều hạng mục đầu tư cấp bách cần tài chính kích hoạt, Kemlock gia tộc đã gom gần đủ 2 ức hắc tinh tệ, dự tính còn kém 5.000 vạn, do Canita đã không cách nào giải quyết, cho nên tiến đến tìm kiếm lãnh chủ Trác Thiết trợ giúp. Trong lời Trần Duệ có giả có thật, thủy tinh thành quả thực là nhiệm vụ của Kemlock gia tộc, hơn nữa các lô đang vì cái này đau đầu, nhưng tình thế còn chưa ác liệt như lời Trần Duệ. Tại lúc trình bày, Trần Duệ thỉnh thoảng tăng thêm một chút giới hạn giá thành, tình thế phong hiểm, cung cấp một ít thuật ngữ và định luật quản lý kinh tế, mặc dù Trác Thiết tâm cơ thâm trầm, cái hiểu cái không nghe cũng đầu choáng mắt hoa, chỉ cảm thấy thủ đoạn buôn bán của nhân loại quả nhiên không giống bình thường, thảo nào thế giới mặt phồn hoa hơn nhiều ma giới. Trần Duệ lách một cái vòng luẩn quẩn, cuối cùng vòng vo trở lại, hiện tại còn thiếu 5.000 vạn hắc tinh tệ, lãi suất hồi báo là 70%, tổng số là 8.350 vạn. Liền giống như ta lúc đầu hứa hẹn với Canita, chia ba kỳ trả, đệ đệ của ta Samuel, tiếp tục lưu lại ma giới, để đại biểu cho thành ý. Trác Thiết cũng không lập tức hứa hẹn, chỉ hờ hững nói, vô luận thế nào, ma giới và nhân loại thủy chung là địch nhân, Chác Lơ các hạ giao tiếp cùng chúng sợ, sẽ không sợ tương lai chuyện này lộ ra ngoài, khiến cho toàn gia tộc bị dính líu. Cái tương lai này, chí ít cũng phải chờ tới 200 năm sau, đây là hành động cá nhân ta, có trách nhiệm gì ta sẽ một mình gánh chịu. Chỉ cần Kemlock gia tộc có thể bảo trì giá trị đối với đế quốc, liền sẽ trường thịnh bất suy. Trần Duệ xem thường nhún nhún vai, càng huống hồ, nhân loại chúng ta thọ mệnh không được như ma tộc, 200 năm, cho dù không gặp phải ngoài ý, ta cũng đã sống thọ và chết rồi, phương diện này thật không là vấn đề, không thể phủ nhận, đề nghị của ngươi khiến ta động tâm, nhưng là... Trác Thiết gật gật đầu, thứ nhất, ta vẫn không thể tín nhiệm ngươi, mặc dù ngươi lưu lại đệ đệ tại ma giới, cũng không cách nào đảm bảo hợp tác. Thứ hai, giả sử ngươi nói đều là sự thật, chúng ta hợp tác hữu hiệu, nhưng là, cho dù 5.000 vạn được đến 8.350 vạn, làm người cứu vớt gia tộc ngươi, ta cảm thấy hồi báo đó còn không đủ. Nếu như lãnh chủ đại nhân nguyện ý hợp tác, như vậy 5.000 vạn chỉ mới vừa bắt đầu, lợi ích sau này sẽ nhiều hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đầu tư, chẳng khác gì lãnh chủ đại nhân lợi dụng năng lực vận hành và đại thương nghiệp của Kemlock gia tộc ta đạt được doanh lợi lớn. Sau khi vượt qua cửa ải khó khăn này, lãi suất hồi báo sẽ ổn định hơn, dự tính khoảng 10%. Thời gian chúng ta hợp tác có thể càng dài, nhưng tính thời gian thánh chiến, khoảng thời gian này không thể vượt quá 100 năm. Trác Thiết lộ ra bộ dáng suy tư, trong lòng đã bắt đầu dao động, mặc dù Xích U lãnh địa tại Đọa Thiên Sứ Đế Quốc thuộc loại lãnh địa khá giàu có và đông đúc, nhưng cũng không thể sánh với thế giới nhân loại được. Nếu như có thể hợp tác với thương nghiệp gia tộc lớn nhất thế giới nhân loại, như vậy lợi ích sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Dù cho lãnh địa tao ngộ mất mùa hoặc biến cố, cũng có thể bảo đảm doanh thu tài phú liên tục không ngừng. Có tiền liền có một đại quân đội với lực chiến đấu cường đại, có lẽ còn có thể thực hiện một vài giả tâm trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Mấu chốt nhất chính là, điều kiện sau này, đối phương không nhất định phải lệ thuộc vào Xích U, đổi lại là Lam Dông lãnh địa hoặc Bạch Linh lãnh địa, thậm chí là các đại thế lực bên ngoài Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, cũng có thể tuyển chọn hợp tác. Xem ra Kanita có thể ngẫu nhiên thu lấy Samuel kia, thật là vô cùng may mắn. Về vấn đề tín nhiệm, Trần Duệ trong tay hiện lên quang mang, khế ước hợp tác này thuộc về bình đẳng khế ước, chỉ cần chúng ta ký khế ước này, cho dù đệ đệ Samuel của ta rời đi ma giới, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đối với hợp tác của chúng ta, ngài cảm thấy thế nào? Bình đẳng là cao cấp khế ước, chỉ có cường giả ma hoàng cấp mới có thể thi triển, Trác Thiết cảm thụ đến loại lực lượng khế ước này, cũng không có gì nghi ngờ, lộ ra nụ cười khó có được, ta nghĩ, chúng ta kế tiếp có thể thảo luận quy tắc hợp tác rồi, Trần Duệ cũng không khỏi mỉm cười, bởi vì khế ước này hắn dùng tinh thần liên tiếp chế tạo ra, có thể giải trừ, muốn qua cửa ải Trác Thiết quả thực không dễ dàng, thậm chí còn trả ra đại giá không nhẹ, bất quá kết quả rất làm người ta vừa lòng, bởi vì, cá lớn này cuối cùng cũng mắc câu rồi, chương 325, Tàn Bảo Đồ, Tử Vong Chi Hải, trong mắt Trác Thiết, Chắc Lơ có nghị lực kiên định, thậm chí không tiếc liều mạng vì gia tộc, đám lừa đảo cỏn con sao có thể sánh bằng chứ, có Kanita xác thực, lại có Samuel làm con tin, trọng yếu hơn cả là song phương còn ký kết bình đẳng khế ước vì thế Trác Thiết không chút do dự giết chết người hầu, để ký kết khế ước mới, có khế ước này, trong 100 năm, quan hệ song phương là hợp tác bình đẳng, nếu Chắc Lơ không làm theo như khế ước, sẽ phải chịu quy tắc xử phạt nghiêm khắc, cho nên, Trác Thiết ra tay rất hào phóng, làm lãnh chủ thống trị Xích U lãnh địa nhiều năm, tích lũy của hắn không phải Kanita có thể so sánh. Cũng không cần đập nồi bán sắt, 5.000 vạn hắc tinh tệ rất nhanh đã xuất hiện trước mắt Trần Duệ. Nhìn thấy lượng tiền lớn sáng lấp lánh này, Trần Duệ rất muốn nói cho vị lãnh chủ đại nhân này biết, đôi khi chủ nghĩa kinh nghiệm rất dễ phạm sai lầm, hắn sẽ dùng thực tế sau này để dạy Trác Thiết điều này. Kanita ngoài ý muốn lại lấy ra 500 vạn, Trần Duệ vốn chỉ cần 5.000 vạn. Để tránh tổn thất lợi nhuận nhưng Kanita lại nhiều lần yêu cầu nên Trần Duệ đành miễn cưỡng đáp ứng lần này mang đi 5.500 vạn, mỗi tháng phải trả lãi, kỳ 1 trả lãi 2.000 vạn, kỳ 2 là 400.000 vạn, kỳ 3 là 3.350 vạn, tổng cộng 9.350 vạn hắc tinh tệ. Trần Duệ nhận lấy tiền, sau đó trước mặt Trác Thiết dùng đạo cụ mở ra thời không chi môn nối thông đến thế giới loài người, tiến vào, chốc lát liền biến mất không thấy tăm tích, Trác Thiết có thể thấy được. Thời không chi môn này đúng là cái Chắc Lơ triệu hồi ra khi hai người giao thủ, huyền diệu vô cùng. Nhân loại lúc trước quả nhiên buông tha cơ hội đào tẩu, thành ý bực này, thêm vào khế ước, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại có thể an tâm chậm rãi chờ đợi. Trần Duệ trên thực tế là thông qua tinh không chi môn về tới Ma Linh Trấn, vừa rồi đối mặt với áp lực cường đại sinh tử quan đầu từ Trác Thiết, hắn tựa hồ lại có một chút lý giải đối với lực lượng hủy diệt. Cần tìm một nơi tĩnh lặng để lãnh ngộ một phen, hắn vốn định lập tức trở lại lữ quán hẻo lánh để tiếp tục tu luyện, nhưng lại thấy lữ quán có thêm rất nhiều khách nhân, mấy ngày qua Trần Duệ bao hết một phòng, luôn luôn ở bên trong ngây ngốc tu luyện, còn bố trí ma pháp trận cách âm, cơ hồ không đi ra ngoài, buổi sáng lúc hắn rời khỏi lữ quán đi tìm Kanita đã phát hiện cảnh tượng náo nhiệt, chẳng qua bởi vì chính sự quan trọng hơn, nên chưa có hỏi, hiện giờ có tâm hỏi cho rõ chuyện này. Miễn cho khi tu luyện gặp phải quấy nhiễu không cần thiết. Hai ngày sau, là Xích U Mậu Dịch hội 3 năm một lần, nữ mị ma phục vụ lữ điếm đánh mị nhãn với tên đại ác ma này, lơ đãng lộ ra khoảng trống trắng ngần phía trên ngực và cái rãnh sâu hung hút về phía hắn. Đáng tiếc cũng chỉ là đàn gãy tai trâu, người ta ngay cả nhìn cũng chưa nhìn qua một chút. Mậu Dịch hội. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói, nói cho ta biết nó là cái gì. Cái tên cổ quái suốt ngày rút cổ trong phòng này thật là chẳng có một chút gì phong lưu của đại ác ma cả, không phải là phương diện kia có vấn đề đấy chứ. Mị ma ác ý suy đoán, nhưng cũng không dám đắc tội với tên cao giai ác ma này, nàng cười quyến rũ giải thích, mậu dịch hội của Xích U lãnh địa từ xưa đến nay cứ 3 năm cử hành một lần, có thể giao dịch hoặc trao đổi hàng hóa, có thể là đặc sản, tài liệu, trang bị các loại, mỗi lần đều hấp dẫn đại lượng người từ ngoài đến. Vốn là tổ chức tại Xích U Thành, nhưng bởi vì Canita nên từ 20 năm trước bắt đầu mở tại Ma Linh Trấn, cái này xem như trắc thiết chiếu cố tiểu nhi tử, cho nên với tiềm lực kinh tế của Joseph càng mạnh mà nói, cũng là một thủ đoạn cân bằng. Đại hội mậu dịch là một loại tập trung hàng hóa để trao đổi, ở ma giới là một loại hình thức mậu dịch được tổ chức long trọng, ma giới còn không có phách mại hành hoặc là đấu giá hội, Trần Duệ vốn muốn mở một cái phách mại hành ở Ám Nguyệt Thành, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn chờ thời cơ thích hợp, Trần Duệ nghĩ lần trước ở Thủy Tinh Sơn Cốc lừa gạt không ít thứ tốt, phần tài liệu luyện chế, lôi âm, thứ hai trên cơ bản đã gần đầy đủ, chỉ thiếu hai loại tài liệu quý hiếm, hơn nữa hắn còn đang tính chế tạo một món lân giáp, cần không ít tài liệu phụ trợ, không biết có thể đổi được ở lần mậu dịch hội này không, vốn là hắn có thể đi tới chế khí sư đồng minh nhận lấy phúc lợi, hoặc là dùng điểm cống hiến do phá giải ma pháp trận lần trước đổi. Chỉ là hiện tại Arthur Đại Sư đã mất tích, tạm thời không thích hợp tái xuất hiện. Ý tưởng lân giáp này nảy sinh khi hắn giao thủ với Trác Thiết. Tài liệu chủ yếu là thủy tinh long lân thượng hạng được thủy tinh long gia cốt tặng cho. Thủy tinh long lân thượng hạng này là lúc ấy gia cốt chủ động đưa cho Trần Duệ. Nếu như thủy tinh long đại nhân mà biết được nhất định sẽ tức đến hộc máu. Đương nhiên nếu so sánh với thượng cổ phù ngữ thạch phiến, phục hoặc chi tuyền thì giá trị của thủy tinh long lân này nhỏ bé không đáng kể. Thủy tinh long thiên phú dị bẩm, có thể miễn dịch tất cả lực lượng ma pháp, lân giáp này sẽ hạ thấp uy lực của ma pháp nguyên tố trên diện rộng, nếu như có thể chế tạo thành công, cùng với bản thân thân mình có đặc tính kháng ma và dẫn linh, đối phó người tu luyện ma pháp như Trác Thiết thì càng nắm chắc phần thắng. Mậu dịch hội 2 ngày sau sẽ bắt đầu, trước mắt vẫn phải nắm chặt lấy linh cảm quý báu này, tìm hiểu khí tức của tia lực lượng hủy diệt. Sau khi bảo với trưởng quỷ không được quấy rầy, Trần Duệ lập tức đi vào phòng. Không thèm để ý đến nữ mị ma cố ý trêu trọc, làm cho nữ mị ma kia trong lòng thầm mắng nam nhân bất lực. 2 ngày sau, Trần Duệ đi ra, tinh thần sảng khoái, quả nhiên áp lực là động lực lớn nhất, hiện tại thu hoạch không nhỏ. Hắn đã tiến một bước dài trong việc nắm giữ lực lượng hủy diệt, bởi vì nguyên do mậu dịch hội nên Ma Linh Trấn người qua kẻ lại đông hẳn lên, ngã tư đường phi thường náo nhiệt. Trần Duệ đi đến địa điểm tổ chức mậu dịch hội, đó là một khoảng đất trống thật lớn. Từ xa nhìn lại thì thấy chật kín người, có 4 cửa ra vào nào cũng có binh lính thủ vệ, ở trong còn có binh lính tuần tra duy trì trật tự. Tình hình này làm Trần Duệ nhớ đến địa cầu, hàng năm tổ chức triển lãm bán hàng, thương nhân khắp nơi đều đến, nhưng đa số là hàng giả. Trần Duệ từng mua cho ông nội một đôi giày da, kết quả không đến 2 tháng đế giày đã bị rách. Đi vào bên trong hội trường mậu dịch, bên trong quả nhiên có không ít tiểu thương, thanh âm rao hàng vang lên khắp nơi. Có đủ loại hàng hóa cần bán hoặc đổi. Trần Duệ đi một hồi, tản mát ra một chút khí tức, dọa lui 2 tên tiểu tặc bám theo hắn, rồi dừng lại trước một quầy hàng vắng vẻ. Chủ quầy là một hắc ám địa tinh, đồ vật linh tinh không ít, có vài cái đã là đồ cổ. Trần Duệ không có hứng thú với mấy thứ lỗi thời này, hắn nhắm trúng chính là một lọ tử kinh giao, có thể chế tạo chất kết dính cần cho lân giáp. Đại nhân tinh mắt thật, bình tử kinh giao này có từ tử kinh cổ thụ thượng hạng 50 năm. Chỉ cần 3 hắc tinh tệ, cây tử kinh tuổi thọ càng lâu thì tính giai dịch triết càng mạnh, đối với Trần Duệ thì 50 năm là đủ dùng, nhưng là tên hắc ám địa tinh này kêu giá cũng không thấp, tuy rằng 2-3 hắc tinh tệ đối với Trần Duệ hiện tại mà nói căn bản không tính là cái gì, nhưng hắn đột nhiên lại có chút hoài niệm với thời kỳ cò kè mặt cả vì một bó cải trắng trước kia, liền lắc lắc đầu, 3 hắc tinh tệ thì mắc quá, nhiều nhất chỉ là 1 hắc tinh tệ. Hắc ám địa tinh lập tức trọn tròn mắt, đại nhân, giá tiền này thật quá thấp, tối đa tiểu nhân chỉ có thể lời được 10 tử tinh tệ, đây đã là giá cho khách quen rồi, 3 hắc tinh tệ thì phải tính cả một ít cây hắc linh xà cân mới được, đó chính là xà cân đầy đủ hiếm thấy, còn dai hơn cân cửu đầu xà mà đại nhân. Thôi thì, coi như tiện nghi cho người, tổng cộng 7 hắc tinh tệ, không thể ít hơn nữa, 4 hắc tinh tệ, không bán thì thôi, ta tìm quầy hàng khác, Trần Duệ nói xong, bộ dáng như muốn rời đi, đợi một chút. Đại nhân, ta bán. Hắc ám địa tinh thở dài, đại nhân còn tinh minh hơn cả hắc ám địa tinh tinh minh nhất a. Trần Duệ lấy ra 4 hắc tinh tệ, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của tên hắc ám địa tinh, hắn biết mình mua hớ rồi. Trình độ mặc cả của hắn không phải là cao, nhớ tới cái cô bạn thân cùng phòng ở đại học mới gọi là lợi hại, nếu nàng ở đây thì phỏng chừng nhiều nhất là 2 hắc tinh tệ, nhưng là, đừng nói là 4 hắc tinh tệ, có thêm 40 hắc tinh tệ thì cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Bảo tàng của Độc Long, tinh quán của Thủy Tinh Long và khoản tiền đầu tư của cha con Trác Thiết, dù cho không gian thương khố 4 sao đã rất lớn, lại có thể xếp vật phẩm cùng loại lại áp súc, nhưng không gian bên trong cũng chỉ còn lại một nửa. Nếu Trần Duệ muốn bỏ trốn ngay bây giờ thì dù là mấy trăm mấy ngàn năm sau hắn vẫn sống tốt sống khỏe, nhưng mục tiêu của hắn lại cao hơn nữa, đã làm thì phải làm một lần ăn cả đời. Đại nhân, không biết ngươi còn cần gì? Có vài thứ tốt ta không tiện bày ra, Hắc Linh Xà Cân và Tử Kinh Giao kỳ thật đã làm tên gian thương này lời không ít, hiện tại lại tiến cử một ít đồ cổ có giá trị cho hắn, ví như cổ vật mà vị đại đế nào đó đã từng dùng. Đáng tiếc Trần Duệ lại không có hứng thú với những thứ này nên nhanh chóng đứng dậy, đại nhân. Xin chờ một chút. Hắc ám địa tinh không muốn khách hàng khó có được rời đi như vậy, liền lộ ra bộ dáng thần bí, cẩn thận nhìn xung quanh, từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp, bên trong có 3 viên cầu lớn nhỏ cỡ quả cây hạch đào, cái này gọi là bạo liệt đạn, nghe nói phát hiện được ở một di tích cổ đại, chỉ cần dùng lực lượng kích hoạt viên hoàng sắc tinh thể này, thì có thể tạo ra vụ nổ đáng sợ. Người bán cho ta từng thí nghiệm một viên, có thể làm mặt đất tạc ra một hố to mấy chục thước, cường đại hơn ma pháp bình thường nhiều, 3 viên này chỉ cần 10 hắc tinh tệ, mình. Nhưng là ở thế giới này, thứ này cũng không có tác dụng quá lớn, cường giả chân chính chỉ cần một phát năng lượng đạn hoặc là một ma pháp, hiệu quả đều vượt xa thứ này. Dưới những lời nhắc nhở không được kích nổ của tên địa tinh, Trần Duệ cầm lấy một viên, vừa nhìn, ánh mắt hắn nhanh chóng ngưng trọng. Trên bề mặt, tạc liệt đạn này có chạm khắc rậm rạp vô số chữ nhỏ, là Long ngữ minh văn. Chữ khắc trên đồ vật hiệu quả rõ ràng là áp chế, cũng chính là nói, nổ thành hố to mấy chục thước chỉ là hiệu quả khi một minh văn áp chế bị kích động. Đây không phải tạc liệt đạn, dựa theo chữ khắc trên đồ vật, hẳn tên là trạch lôi. Nếu phá bỏ toàn bộ minh văn áp chế thì uy lực phải tăng gấp mấy chục lần, không biết là tên Long tộc nào nhằm chán chế tạo ra thứ đồ chơi đáng sợ này. Cũng không biết bị những kẻ không biết hàng lãng phí bao nhiêu viên rồi, thứ này nếu vận dụng thích đáng, có lẽ có thể trở thành bảo bối hộ mạng. Ánh mắt Trần Duệ dừng ở hộp lót thấy phần đáy da bị cuốn lên, có vẻ là cổ lắm rồi, mở ra nhìn nhìn, trong mắt xẹt qua tia dị sắc, tiện tay thả lại chỗ cũ. Hắc ám địa tinh vội vàng giới thiệu nói, tàng bảo đồ này là từ tổ tiên ta truyền xuống, nghe nói ghi lại nơi cất giấu bí tàng trong tử vong chi hải. Bí tàng này chính là nơi ở của Hắc Ám Long Hoàng 10 vạn năm trước tung hoành ma giới, bên trong có vô số tiền bạc châu báu và thần khí. Trần Duệ lộ ra vẻ lơ đễnh, chỉ là một cái bản đồ không trọn vẹn thôi, cho dù là thật sự, nhìn dạng này thì ít nhất còn phải 5-6 tấm nữa thì mới có thể đầy đủ, nếu như là bản đầy đủ, thì có lẽ còn có thể hù dọa người ta a. Hắc Ám Địa Tinh lộ ra thần sắc xấu hổ tươi cười, đây là sự thật mà, nếu ta có bản đầy đủ thì còn ở đây bày quầy hàng sao? Trần Duệ gật gật đầu, tạc liệt đạn còn có hay không? Lúc mua về, cũng chỉ còn lại 3 viên sau cùng này. Như vậy đi, ta mua 3 viên tạc liệt đạn và tấm bản đồ này, tổng cộng là 3 hắc tinh tệ. Hắc ám địa tinh vội vàng đưa tay cướp lại cái hòm kia, như thế không được. Ta mua 3 viên này đã là 3 hắc tinh tệ rồi, đừng nói là tổ truyền tàng bảo đồ, thật tâm mà nói, 10 hắc tinh tệ, tuyệt đối không thể ít hơn nữa. Trần Duệ thấy hắn lại thi triển công phu sư tử ngoạm. Cười lạnh một tiếng, tên luyện kim sư làm ra đồ vật này phi thường bất ổn, cho dù không kích phát cũng có thể nổ mạnh. Vạn nhất có vấn đề gì, cả mậu dịch hội sẽ vì vụ nổ mạnh này mà hỗn loạn. Ngươi bán loại đồ chơi nguy hiểm này, chỉ cần ta hô lên một tiếng, thì vệ binh tuần tra sẽ lập tức bắt ngươi lại. Nói xong, Trần Duệ nhìn thoáng qua về phía vệ binh tuần tra, Hắc ám địa tinh lắp bắp kinh hãi, vội vàng muốn cướp lại cái hóng kia, nhưng lại nắm vào khoảng không. Gian thương gục đầu bộ dạng ủ rũ, đại nhân, bán, ta bán. Coi như bản thân ta thiệt còn không được sao. Một này tham gia mậu dịch hội cũng có mười mấy năm, nhưng là lần đầu gặp khách nhân như đại nhân a, đừng giả bộ ủy khuất, Trần Duệ tỉnh bơ thu lấy cái hòm rồi rời khỏi quầy hàng. Nhưng trong lòng hắn lại là mừng như điên, lần này tuyệt đối là kiếm lớn, 3 viên trạch lôi chỉ cần cởi bỏ minh văn khắc chế phía trên, uy lực khẳng định tuyệt đối kinh người. Cho dù là ma hoàng thậm chí ma đế cũng phải kiên kỵ. Không chỉ như thế, tàng bảo đồ cũng là kinh hỉ ngoài ý muốn, Bởi vì hiện tại hắn đã có hai tấm, một là đạt được từ tay Đâu Đâu tại Âm Vũ Tùng Lâm, hẳn là tên long tộc kia chết đi lưu lại, một tấm khác là trong lúc gặp được tiểu hắc mã thì Kanita dâng lên, cùng với cái này là đã có ba tấm. Tử vong chi hải ở cực bắc của ma giới, hải vực bao la, nguy hiểm trùng điệp, là hiểm địa mà ai cũng biết, cái bảo tàng của Hắc Ám Long Hoàng kia cũng không biết là thật hay giả, nhưng là nếu để ba tấm tàng bảo đồ này lại gần như thì không phát hiện một khe hở nhỏ nào. Xem lớn nhỏ, tự hồ còn hai tấm nữa mới hoàn chỉnh, hiện tại Trần Duệ cũng không có thời gian đặt tinh lực ở tấm bản đồ này, hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Có khi càng cố tìm lại càng không thấy, khi có vận khí tốt, thì nó sẽ tự động xuất hiện ở trước mặt thôi. Trần Duệ dạo qua một vòng ở Mậu Dịch Hội, mua một ít tài liệu rồi về tới khách sạn. Tài liệu cần để chế tạo lôi âm, rất quý hiếm, không tìm được ở Mậu Dịch Hội, nhưng lân giáp kia thì ngược lại. Đã gom đủ tài liệu, chỉ chờ chế tạo nữa, tiếp theo vẫn là thời gian tu luyện. Tu luyện, ăn, ngủ, tu luyện, cứ thế tiếp diễn, buồn tẻ mà đơn điệu, nhưng hắn không có chút ý niệm buông tha nào trong đầu. Trác Thiết nói rất đúng, từ trước đến nay không có chuyện không làm mà hưởng. Nhất là lực lượng, nếu muốn đạt được nó, nhất định phải làm những việc người thường không làm được, nếm trải khổ trong khổ, mới là người trưởng thành. Bất kỳ thế giới nào cũng đều như thế. Chương 326, quyết định của Minh Hữu, Ám Nguyệt Thành, cạnh kỹ trường, đèn dầu sáng rực rỡ tại cạnh kỹ trường của kỹ, ngay cả những phần đã bị tàn phá cũng được tu phục đổi mới lại. Bên trong ngồi đầy người, kể cả lần tổ chức trận chiến giữa cao giai ác ma mạnh nhất, giao đấu với Araju Alex cũng không có nhiều người xem tới vậy. Kể từ 400 năm trước, sau khi trải qua lần chiến họa ở Ám Nguyệt, cạnh kỹ trường này lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Không biết cảnh tượng tràn đầy sinh cơ này có phải là biểu hiện cho việc lãnh địa phồn hoa nhất một thời của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc bắt đầu phục hưng hay không? Trong trường cũng không phải một chọi một giống như trước kia mà là một đám người đá bóng với nhau. Khoảng 2 tháng trước, cạnh kỹ trường cử hành một lần thi đấu miễn phí, do cấm vệ quân đấu với thủ vệ quân. Bắt đầu từ lần đó, người dân Ám Nguyệt Thành bắt đầu ưa thích cái loại vận động đầy kích thích mà nhiệt huyết phun trào này. Có phối hợp đoàn đội, có cá nhân nổi bật, đủ loại đặc sắc. Tất cả đều có trong một trận bóng, trận đấu đó, đội của thủ vệ quân vốn không được xem trọng lại bất ngờ dẫn một bàn, thắng hiểm đội của cấm vệ quân, sau đó nhận được giải thưởng lên tới 50 bộ khải giáp thượng phẩm. Sau đó, mỗi tuần đều có một trận bóng được cử hành tại cạnh kỹ trường, hai bên có thắng có thua, mỗi trận đều rất hấp dẫn, đá bóng cũng dần dần phổ biến ra cả Ám Nguyệt Thành, trưởng công chúa Megia đặc ý sử dụng mấy khu vực bị vứt bỏ ở góc thành để tu kiến thành những sân bóng giản dị. Lại thiết lập ma pháp trận cho người dân sử dụng miễn phí, trừ thể thức thi đấu đội hình lớn 11 người, đá bóng còn có thể thi đấu 3 người, 5 người một đội, nhất thời đá bóng trở thành loại thể thao phổ biến nhất trong Ám Nguyệt Thành, thậm chí còn bạo phát tình trạng tranh giành sân bãi, làm cho Media không thể không phái thủ vệ quân ra duy trì trật tự và đảm nhiệm vai trò trọng tài. Một thời gian, trong phố lớn hẻm nhỏ đều nhìn thấy được hình ảnh của trái bóng. Công chúa phường và thương điếm ma pháp của áo choàng hội cũng cùng lúc bán ra các loại bóng phổ thông và cao cấp, có loại để thi đấu, có loại bình dân, giá cả đều ưu đãi nên khá dễ bán, đá bóng cũng rất dễ tiến bộ, nhưng muốn chơi giỏi thì không dễ, nhất là quả bóng kia còn hấp thu lực lượng, đá lâu dài cực kỳ hao phí thể lực, vô hình trung đã rèn luyện chiến đấu lực cùng thể chất của cư dân Ám Nguyệt Thành, tiền đạo ám tinh linh của thủ vệ đội tiếp nhận đường truyền của đồng đội, hạ chân xuống một cái đã bay người lên. Ở trên không trung xoay người một cái, vặn eo phi cước, một cú đá móc đã đưa bóng bay thẳng đến góc phải của cầu môn, thủ thành đại ác ma của cấm vệ đội phản ứng chậm nửa nhịp nhưng lại kịp phát động kỹ năng thiên phú, trong nháy mắt đã di động, xuất hiện phía trước quả bóng, kịp thời đấm bóng bay ra ngoài, nhìn thấy quả bóng vạch thành một đường cong bay ra xa cầu môn, một mảng lớn các thanh âm thương tiếc vang lên trên khán đài, đặc biệt là những người mua cấm vệ đội thắng. Họ nắm chặt phiếu cược trong tay. Chỉ hận không thể mang cái quả bóng chết tiệt kia ném thẳng vào cầu môn. Vừa lúc đó, trong buổi biểu diễn, hai tay của một giác ma của thủ vệ đội nâng chân của một tên đồng đội đại ác ma lên, toàn lực ném một nhát, tên đại ác ma nương theo lực ném của đồng đội nhảy cao lên, vừa nhảy một cái đã cao hơn 3 thước, nếu như không phải chịu trọng lực của ma pháp trận thì có lẽ còn nhảy được cao hơn nữa. Đại ác ma tung một cước trong không trung, hung hăng lăng không sút thẳng vào quả bóng đang bay cao cao trên trời. Quả bóng dưới tác dụng của cú sút tăng 2 lần lực đạo, hóa thành một đường thẳng, giống như lưu tinh gào thét bay thẳng về phía cầu môn. Thủ thành của đối phương vừa mới sử dụng kỹ năng thuấn di, trong thời gian ngắn còn chưa thể khôi phục, không có sức mà ngăn cản, cuối cùng cũng đã chậm một bước, bị quả bóng mạnh mẽ xuyên thủng cầu môn. Quả bóng vượt qua giới tuyến của cầu môn giống như một mồi lửa phát ra quang mang chói mắt, tỏ rõ rằng thủ vệ đội cuối cùng đã dẫn trước một bàn, tỷ số 5-4. Một bàn thắng đã làm cho toàn trường sôi trào lên, có tiếng hoan hô, có tiếng thương tiếc, có cả âm thanh cổ vũ và thậm chí cả tiếng mắng chửi đều đang xen một chỗ. Cả cạnh kỹ trường đều tràn ngập không khí cuồng nhiệt, trên dãy ghế dành cho khách quý, Joseph đã thu tất cả những điều đó vào trong mắt, lông mày hắn cau lại, cái trò đá bóng này quả nhiên là một loại phiền toái, không ngờ có thể mang tới không khí náo nhiệt thế này, từ biểu hiện này không như xưa của thủ vệ quân, hẳn sau khi trải qua sự huấn luyện của Athena thì lực chiến đấu đã tăng mạnh. Trong khoảng thời gian hắn tranh đấu cùng Canita tại Ma Đa Trấn, Ám Nguyệt dường như đã biến hóa rất lớn, không chỉ là chiến lực, thực lực kinh tế cũng tăng trưởng thần tốc. Điều này đối với nhiệm vụ làm suy yếu và khống chế Ám Nguyệt của Xích U lãnh địa là một việc cực kỳ không ổn. Không chỉ như thế, do sự tham dự của gia tộc Custer ở Âm Ảnh Đế Quốc, Đọa Thiên Sứ Đế Đô vốn dĩ đủ để bóp chặt việc chế tài lương thực của Ám Nguyệt, bây giờ dường như lại không tạo được ảnh hưởng gì. Gia tộc Custer là đệ nhất thương nghiệp gia tộc của Âm Ảnh Đế Quốc, rất có thể là làm theo ý của Âm Ảnh Đại Đế Catherine. Nhìn ngoài sáng, thực lực nhiếp chính vương Hắc Diệu rõ ràng không bằng người nên vẫn còn chưa có biện pháp nào tốt để khống chế tình hình này. Chẳng qua Ám Nguyệt Thành là vùng đất cằn cỗi, nếu muốn chính thức thoát khỏi sự phụ thuộc lương thực là không thể, mà với tài trí của Media thì hẳn nên biết Âm Ảnh Đế Quốc thông thương hoặc viện trợ cho Ám Nguyệt chắc chắn có mục đích sâu xa. Những chuyện này chắc là kế hoạch tạm thích ứng. Đang trong lúc suy tư, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm nhỏ bé, bằng hữu của ta, ngươi dường như lại bị quấy nhiễu bởi một ít chuyện. Âm thanh này đã quen thuộc từ lâu làm cho Joseph chấn động, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn xung quanh một chút nhưng lại không phát hiện ra thân ảnh nào mặc áo choàng. Joseph hơi suy nghĩ một chút, không tiếp tục xem thi đấu nữa mà đứng thẳng người lên, xoay người rời khỏi. Rời khỏi cạnh kỹ trường đang náo nhiệt vang trời, Joseph rẽ trái rẽ phải trên đường, cho đến khi tới một cái ngõ hẻm hẻo lánh không có bóng người hắn vẫn không hề cảm giác có người bám theo, nhưng dưới ánh trăng màu tím, có thể thấy được một cái bóng bị kéo dài xuất hiện phía sau hắn, phải chăng là ảo giác? Hay là, Joseph không hề có phản ứng mãnh liệt, khi nhìn lại phía sau quả nhiên có một bóng đen mặc áo choàng, Joseph đạp mạnh một cái đã phi thân lên không trung, nắm tay tỏa ra ánh sáng rực lửa, lao về phía bóng đen kia nhanh như chớp. Bóng đen kia không tránh né mà vươn một ngón tay ra để nghênh đón nắm tay của Joseph, trong mắt của Joseph lóe lên dị sắc, đột nhiên biến đổi thành trạng thái chiến đấu, khắp người hắn cháy lên hỏa diễm, lực lượng của một quyền này đột nhiên tăng mạnh, bóng đen kia không hề có phản ứng gì đối với biến hóa của Joseph, vẫn chỉ có một đầu ngón tay giơ ra nghênh tiếp, trong chớp mắt nắm tay tiếp xúc với ngón tay, một thân ảnh đột nhiên bay ngược ra, loạn choạng vài bước mới có thể trụ vững thân hình, đó chính là Joseph. Trên mặt Joseph hiện rõ biểu tình kinh hãi, khó mà tin được, bản thân mình biến đổi thành hình thái chiến đấu, lại dùng toàn lực vào một quyền mà lại bị đối phương đánh lui chỉ bằng sức của một đầu ngón tay. Một quyền này của Joseph không hề có ý muốn giết chết tên khốn đang mặc áo choàng này mà mang ý nghĩa dò xét và lập uy, không ngờ rằng lại bị đối phương dọa cho sợ đến biến sắc mặt, ngươi là ai? Joseph lộ ra vẻ cảnh giác, thực lực của người này đã vượt quá xa tưởng tượng của hắn. Nếu ứng phó không tốt mà để hắn nổi lên tâm niệm xấu thì chỉ sợ chính mình sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm vô cùng. Bằng hữu của ta, ngươi hình như đã quên mất ta rồi. Trong lớp áo choàng truyền đến thanh âm quen thuộc, thật là một việc làm người ta thương tâm a. Gil. Joseph chấn động, quả nhiên là hắn. Nhưng mà lần trước, tên vương tộc Belet này mới xấp xỉ thực lực ma vương cấp, cũng không hơn kém mình nhiều, bây giờ lại, ma vương cấp đỉnh phong. Quả nhiên ngươi đã đề thăng được một cảnh giới nhỏ, người mặc áo choàng mở miệng khen một câu, xem ra hiệu quả của quả ác ma thực sự không tồi, chỗ tốt của nó lại là giúp đột phá đại cảnh giới, tin rằng sau này ngươi còn có thể tiến thêm một bước nữa. Câu xưng tán này lọt vào tai Joseph lại càng giống với một lời châm chọc, nhưng đối phương lại rất nhanh giải thích, cũng với kiểu giác tỉnh lực lượng đã có sẵn của ta thì tiến bộ của ngươi đã là vô cùng nhanh rồi. Joseph rất nhanh khôi phục lại sự lạnh lùng, lộ ra vẻ mỉm cười theo thói quen. Xem ra các hạ sau khi giác tỉnh thì thực lực đã đạt đến đại ma vương, thật sự là một việc đáng chúc mừng, càng giác tỉnh thượng tầng lại càng khốn khó, ta hiện tại đang mắc lại phong ấn của ma hoàng cấp. Trần Duệ thở dài một hơi, thuận miệng đổi chủ đề, thời gian này, ngươi ở Ma Đa Trấn đúng là quá bận rộn, thật lâu không trở về Ám Nguyệt rồi, đối với sự cải biến của Ám Nguyệt có ý kiến gì không? Ta đã thi triển một ít thủ đoạn nhỏ, cho dù có người đi qua cũng không nghe thấy chúng ta nói gì đâu. Joseph nghe được, Gil thật sự đã đạt tới Đại Ma Vương cấp đỉnh phong, đang là lúc xung kích phong ấn Ma Hoàng cấp. Một khi đạt đến Ma Hoàng cấp thì cũng là lúc chân chính bước vào hàng ngũ cường giả, đến cha hắn là Trác Thiết bây giờ cũng chỉ là một Ma Hoàng mà thôi. Xem ra lơ đãng mà tìm được một minh hữu thật khó lường, tuyệt đối có thể là đối tượng rất tốt để lợi dụng. Chẳng qua Joseph cũng tự biết rõ thực lực của hắn và đối phương bây giờ đã khác biệt một đại cảnh giới. Một khi đối phương đạt đến Ma Hoàng thì việc lúc đó còn thừa nhận một minh hữu nhỏ bé giống như hắn hay không cũng chưa biết được. Cho nên dưới tình huống đối phương có giá trị lợi dụng cực kỳ lớn thì cũng phải duy trì được giá trị của bản thân mình với đối phương, có như thế mới giành được càng nhiều lợi ích. Vô luận là chiến đấu lực hay là thực lực kinh tế thì Ám Nguyệt đều phát triển tương đối nhanh chóng. May mà vấn đề đất đai cằn cỗi chung quy cũng không có cách giải quyết. Nếu không xích u lãnh địa của phụ thân ta cũng không có cách nào không chế được rồi. Joseph lộ ra thần sắc nghi hoặc. Theo ta được biết, chợ đêm đang cực kỳ phát triển chính là bắt nguồn từ áo choàng hội. Bằng hữu của ta, cho ta hỏi một câu, kế hoạch của ngươi rốt cuộc là gì? Ta không muốn chúng ta xuất hiện xung đột trong những sắp đặt này. Ta đã từng nói qua, bước thứ nhất của kế hoạch là nắm được Ám Nguyệt, ta đương nhiên không muốn căn cơ của chính mình lại là một nơi tan nát, càng cỗi, càng cường đại và giàu có thì đối với ta lại càng có lợi. Thanh âm của Trần Duệ tràn đầy tự tin, tuy quyền sở hữu công chúa phường và chợ đêm trước mắt vẫn còn nằm trong tay trưởng công chúa, chỉ cần thời cơ chín mùi, ta hoàn toàn có thể tiếp thụ hết thảy tư nguyên trong tay Media, thậm chí còn có thể nắm giữ cả vị trưởng công chúa cao ngạo này trong tay mình. Chỉ là thân phận bên ngoài của ta là thủ lĩnh của áo choàng hội, tạm thời không nên dễ dàng để lộ ra, ta cần có một người phát ngôn ngoài ánh sáng, bằng hữu của ta, ngươi chính là nhân tuyển thích hợp nhất, người phát ngôn. Ánh mắt của Joseph sáng lên, nhưng lời tiếp theo của đối phương lại khiến cho tâm trạng của hắn trở nên kinh hoàng, nhưng mà mấy hôm trước ta nhận được một tin tình báo khá là trọng yếu phải nói cho ngươi biết, minh hữu của ta, kẻ có cơ hội lớn cai quản xích u lãnh địa trong tương lai. Hiện tại có một vấn đề rất khó khăn đặt trước mặt ngươi, nếu như ngươi không giải quyết được vấn đề này, chỉ sợ ngươi sẽ hoàn toàn mất đi sức cạnh tranh với Kanita. Đoạn thời gian trước có phải Kanita đặc biệt hống hách, mà ngươi lại hết lần này đến lần khác chọn sách lược tránh lui, thậm chí kho lương bị hủy cũng nhịn xuống, mục đích ngươi làm như thế có phải là để kéo sập đối thủ bằng cách lợi dụng thực lực kinh tế của mình đúng không? Trong lòng đã lường trước, Trần Duệ nhìn vào sắc mặt âm tình bất định của Joseph mà nói, không cần nghi ngờ năng lực tình báo của ta, ta là một người ngoài cuộc, tất nhiên là thanh tĩnh hơn hai người trong cuộc các ngươi, đừng trách ta không khách khí mà nói câu này, nguy cơ lớn nhất của ngươi đã đến, bằng hữu của ta. Joseph ngấm ngầm kinh hãi hỏi, ta thừa nhận đã lợi dụng chiến thuật kéo dài, nhưng nguy cơ lớn nhất mà ngươi nói có phải đã quá lời rồi hay không? Không hề. Thanh âm của Trần Duệ trở nên nghiêm túc, nguyên nhân của chuyện này là một nhân loại đi tới ma giới. Người này đã mang đến một cơ hội cho Kanita, có thể cho hắn giành được tài phú ùn ùn không dứt. Theo tình báo của ta phân tích, trong tháng gần nhất, có khả năng thu nhập của Kanita đã vượt quá 100 vạn hắc tinh tệ, đấy mới chỉ là tính sơ sơ bên ngoài, thực tế có khi còn nhiều hơn gấp bội. Nếu như tình hình này cứ tiếp tục diễn ra thì ngươi hẳn phải rõ ràng hậu quả gì sẽ xảy ra hơn cả ta, một tháng 100 vạn. Trên thực tế còn có thể nhiều gấp bội. Joseph rất mẫn cảm ở phương diện này, sắc mặt hắn đại biến. Kỳ thật Joseph cũng rất hoài nghi đối với những động tĩnh của Kanita, còn nắm giữ không ít đầu mối. Tình báo của Gil hẳn không phải là giả, đã chứng thực được một ít suy đoán mơ hồ trong lòng hắn, một suy đoán làm người ta run rẩy. Đối phương nói không sai, nếu như tình hình cứ phát triển như vậy, ưu thế lớn nhất của hắn khi đối đầu với Kanita là tài lực thực sự sẽ không đáng được nhắc tới. Cứ như thế thì rất có thể hắn sẽ mất đi sức cạnh tranh ngôi vị lãnh chủ với Kanita. Joseph miễn cưỡng làm cho chính mình tỉnh táo lại và hỏi, nhân loại này rốt cuộc là có lai lịch gì? Vì sao lại trợ giúp Kanita? Ta cũng không rõ ràng cho lắm, hẳn là không phải trợ giúp đơn thuần mà là một giao dịch song phương cùng có lợi. Điều tệ hại nhất là ta lại nhận được tình báo rằng Kanita đã mang nhân loại này tiến đến Xích U Thành, dường như còn đến gặp phụ thân ngươi. Ta có thể khẳng định rằng phụ thân ngươi cũng đã trở thành một người được lợi trong vụ giao dịch lớn này. Tình thế của ngươi bây giờ cũng đã cực kỳ nguy hiểm rồi. Những tin tức này giống như những trọng quyền liên tiếp giáng xuống, làm cho Joseph nhận ra sự ngu ngốc của mình.

chỉ là lợi ích của Xích U lãnh địa có khả năng sẽ chuyển phần lớn đến đế đô. Đến lúc đó hy vọng các hạ có thể ký kết một kế hoạch hợp tác ngoài ngạch với Xích U. Trần Duệ làm bộ trầm ngâm, hỏi một câu, ta cần ngươi cung cấp tư liệu về vị đế đô đặc sứ này, đặc biệt là thực lực, người biết đấy, rất nhiều sự tình, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Canita gật đầu giải thích, vị đặc sứ đế đô này là tài chính cố vấn của đế quốc, được ca ngợi là mang đà la hoa phu nhân Isabel. Vị phu nhân này đa mưu túc trí, thủ đoạn cao minh. Thậm chí còn được nhiếp chính vương điện hạ tín nhiệm, nghe nói là kẻ chân chính nắm quyền quản lý tài chính, ngay cả tài chính đại thần đều nghe nàng chỉ huy. Còn về phương diện thực lực, chắc sẽ không vượt qua phụ thân của ta, đế đô đặc sứ không ngờ là Isabel. Trần Duệ có chút ngoài ý muốn, bản thân hắn đã lĩnh giáo sự ngoan độc của nữ ngân này, nếu như không phải hắn mang dị lực, có lẽ đã bị tà cổ của nữ nhân này làm hại. Không chỉ vậy, dung mạo của Isabel và Saplena bị hắn giết chết gần như là giống nhau, rất có thể ả có quan hệ với thế lực thần bí kia. Mấy tháng trước, Lomon đã xuất phát tới đế đô, mục đích chính là vị phu nhân Isabel này, bởi vì nữ nhân này rất có thể là dì của hắn. Trọng yếu nhất chính là lấy được tung tích của thần khí Baylayer vương tộc Phong Ảnh Hoa. Chỉ là lần này về đến Ám Nguyệt, từ trong miệng của Delia, hắn biết được Lomon đã mất liên lạc một thời gian, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Duệ biết Delia rất lo lắng, nên nhân cơ hội này đi tìm hiểu một phen. Trần Duệ suy nghĩ trong khoảnh khắc, biết rõ còn hỏi, danh hiệu của một người có thể nói lên rất nhiều điều, mang đà la hoa, có nghĩa là gì? Mang đà là một loại độc hoa đặc hữu của ma giới, nhìn rất kiều diễm, nhưng lại có độc tố đáng sợ, chế tác thành dược thủy còn có thể gây nghiện mà không cách nào kiềm chế. Vị phu nhân này dùng mạo thật sự xinh đẹp. Katina nghĩ lại lúc nhìn thấy Isabel 4 ngày trước, đến giờ vẫn còn có chút thất thần, chỉ là mấy trượng phu trước của nàng hình như đều chết sớm, hiện tại vẫn còn là một quá phụ. Nếu đã gọi là mang đà la hoa, như vậy nữ nhân này khẳng định là nhân vật tâm ngoan thủ lạc, trách không được ta không có nhìn thấy Samuel, hẳn là bị đưa tới Xích U thành làm con tin. Hừ, Canita không ngờ đối phương phán đoán chuẩn xác như vậy, nhất thời cứng họng, sự tình Samuel các hạ, ta đã làm hết sức, chẳng qua ta có thể đảm bảo rằng hắn vẫn an toàn. Ngươi còn không có tư cách đảm bảo điều này, chẳng qua, việc này cũng không thể trách ngươi. Trần Duệ lộ ra nụ cười lạnh, đi thôi, gặp đóa độc hoa của ma giới này. Canita không dám châm trễ, vội vàng mang Trần Duệ chạy tới Xích U Thành. Xích U Thành, phủ thành chủ, Trần Duệ lại nhìn thấy đóa hoa mang đà la kia thêm lần nữa, vẫn là dung mạo mê người kia, tóc dài vàng óng được uốn cong, đôi môi xanh tím mị hoặc, khắp người toát ra một hương vị thành thục đầy mị lực, dung mạo kết hợp với khí chất kia. Cho dù tướng mạo Saplena có chút giống nàng, cũng phải kém hơn mấy phần. Chẳng qua, Saplena đã chết ở trong tay Trần Duệ. Cho dù Isabel xinh đẹp hơn thì sao chứ? Với Trần Duệ mà nói, chỉ là càng cảnh giác thêm mà thôi. Trác Thiết đại nhân, Trần Duệ hành lễ, ta lần này tới, đúng hẹn mang đến một phần lợi nhuận. Nhưng ta muốn gặp đệ đệ Samuel của ta. Chúng ta đã ký khế ước hợp tác bình đẳng. Ta đối với hành vi của đại nhân cảm thấy rất nghi hoặc và tiếc nuối. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến thành ý hợp tác của chúng ta sau này. Vị này nhất định là Chác Lơ các hạ. Không đợi Trác Thiết trả lời, Isabel ở một bên đã mở miệng, sự tình của Samuel, ta nghĩ các hạ đã hiểu lầm. Vị này nhất định là đặc sứ đại nhân theo lời Canita, mắt Trần Duệ sáng lên, một khí tức hủy diệt tinh thuần phát ra, trong không khí bắt đầu tràn ngập một loại khí tức khô nóng và thô bạo rất đáng sợ. Trác Thiết ngấm ngầm kinh hãi, lúc cùng người kia giao thủ sơ qua, đối phương chỉ thủ không công, nhưng đã có thể hơi cảm giác loại khí tức hủy diệt tinh thuần này. Hiện nay sát khí của Chác Lơ lộ ra ngoài, từ trình độ của khí tức đáng sợ này, thực lực chân chính của nhân loại này còn trên cả dự tính. Đối mặt với khí tức hủy diệt đáng sợ đó, ánh mắt Isabel chợt lóe, mặt không đổi sắc, ngược lại còn lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Ta đã nghe được sự tích của Chác Lơ các hạ từ Trác Thiết đại nhân, nếu như các hạ là loại người dễ tức giận như thế, vậy cái gọi là kế hoạch hợp tác kia cũng cần phải xem xét lại, hả? Trần Duệ dần dần thu liễm lại, một lần nữa đánh giá lại Isabel. Không hổ là mang đà la hoa, chỉ một câu nói liền hóa giải sự trách móc của ta. Xem ra các hạ đã biết một ít tin tức về ta từ Canita, như vậy Isabel chắc không cần tự mình giới thiệu. Isabel mỉm cười nói, chuẩn xác mà nói, Samuel các hạ hiện tại không những không có nguy hiểm, ngược lại rất tốt đẹp. Bởi vì sự nhắc nhở của ta, hắn lại có được một ít gợi ý trọng yếu, càng gần thêm một bước trở thành thánh cấp cường giả. Trần Duệ hờ hững gật đầu, nếu như Trác Thiết đại nhân và Isabel tiểu thư thật sự dùng đến hạ sách này, như vậy ta muốn xem xét lại chuyện hợp tác. Qua phân tích chi nhãn, Trần Duệ thấy được tổng hợp thực lực của Isabel hiển thị là B, cũng là đại ma vương, nhưng từ biểu hiện vừa rồi của nàng cùng lời chỉ điểm cho Samuel, thực lực chân chính của nàng hẳn là ma hoàng cấp, kém sát Lena không nhiều, xem ra nữ nhân này, luận về trí tuệ hay lực lượng, đều không dễ đối phó. Các hạ thật là một điểm cũng không chịu thiệt. Isabel vũ mị khẽ cười, chẳng qua, quả phụ như ta rất ưa thích xưng hô tiểu thư kia. Không biết có phải có duyên hay không, ta có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau. Nhân dân, vâng, đã từng, còn định xử lý nữa cơ. Nếu như không phải tình huống này có chút đặc thù, câu này chắc là của ta mới đúng. Trần Duệ ngầm cảnh giác, tà vương chi nhãn của Baylayer vương tộc quả nhiên không giống bình thường. Chân liễm tức, chân ngụy trang. Hai kỹ năng đại tiến hóa cho dù là Lomon cũng không nhìn thấu, nhưng thiên hạ rộng lớn không gì không có, chân liễm tức đã từng bị Samuel nhìn thấu, lập tức thanh âm không đổi nói, rất xin lỗi, làm một nam nhân, lại để cho tiểu thư Isabel, một nữ sĩ xinh đẹp như vậy chủ động nói ra lời này, thật là biểu hiện thất lễ. Trong mắt Isabel lướt qua một tia dị sắc, vẫn mỉm cười như cũ nói, chắc lơ các hạ thật là một nam sĩ thú vị. Xem ra lần này đi chung đến đế đô, ta sẽ không cô đơn, cùng tiến đến đế đô. Trần Duệ nhíu mày, ánh mắt hướng về phía Trác Thiết, điều này hình như không có trong kế hoạch của chúng ta. Đó cũng không phải kế hoạch của ta, Trác Thiết thở dài một hơi, không nói nhiều lời. Đại kế của Trác Lơ các hạ ta đã nghe lãnh chủ đại nhân nói, ở đế đô nhiếp chính vương điện hạ cũng khá hứng thú đối với việc này. Đó mới là mục đích ta tới đây. Isabel chuyển giọng, cùng hợp tác với một đế quốc, chắc chắn sẽ hơn một lãnh địa. Chẳng qua điều kiện đầu tiên là các hạ phải được nhiếp chính vương điện hạ thực sự thừa nhận kế hoạch này. Nếu như nhiếp chính vương điện hạ đại biểu quyền uy tối cao của đế quốc không thừa nhận, như vậy cho dù là lãnh địa nào của đế quốc, cũng không được phép hợp tác. Ánh mắt Trần Duệ dần dần lạnh xuống, ta có thể xem lời này của tiểu thư là một loại uy hiếp hay không? Như vậy ta cũng nói một câu, ma giới, không chỉ có một đế quốc này. Ta nghe nói âm ảnh đế quốc ở phía tây của đọa thiên sứ đế quốc là do một vị trí giả cường đại thống trị, tin tưởng ở đó, ta càng được đãi ngộ tốt hơn. Trác Thiết nghe thấy ngôn ngữ của hai bên dần dần căng thẳng, gấp gáp nói, chắc lơ các hạ không nên hiểu lầm, đặc sứ đại nhân chỉ là nói ra chế độ của đế quốc mà thôi, thật sự không có ý tứ nào khác. Kỳ thật thế cục của âm ảnh đế quốc càng thêm phức tạp, cho dù các hạ có thể thành công, cũng mất rất nhiều thời gian. Sẽ có bất lợi rất lớn với kế hoạch của các hạ. Tin tưởng đối với sự anh minh của Hắc Diệu Điện Hạ, hẳn là sẽ có lựa chọn chính xác nhất. Nói xong, Trác Thiết liền nháy mắt với Trần Duệ. Trần Duệ thấy rõ, liền nhíu mày nói, chuyện này, ta cần phải suy xét kỹ, kể cả một ít hướng đi cho tương lai. Isabel cũng không muốn bức đối phương quá, nói, ta không phải là uy hiếp các hạ, chỉ là, theo mệnh lệnh của nhiếp chính vương Điện Hạ, ngày mai ta phải trở lại đế đô. Hy vọng, đoạn đường trở về sẽ không cô đơn. Tiểu thư xin yên tâm, nam sĩ có phong độ chân chính sẽ không phạm sai lầm giống nhau. Thần sắc Trần Duệ hòa hoãn lại, nói, đương nhiên, với điều kiện là chúng ta có thể cho đây là một cơ hội quen biết thực sự. Đương nhiên, Isabel lộ ra nụ cười mê người rồi xoay người rời đi. Chương 330, điều kiện. Trần Duệ nhìn vào thân ảnh thước tha dần dần đi xa mà cảm khái một câu, nữ nhân này, thật không đơn giản. Tất nhiên là không đơn giản, Trác Thiết tiếp lời. Mấy ngày nay, từng chuyện nhỏ nhất của Xích U lãnh địa gần như bị nàng ta sờ đến. Vốn ta còn muốn che giấu chuyện này, nhưng nàng ta chỉ cần đưa ra mấy con số tỉ mỉ liền làm cho ta không còn lời nào để nói. Nếu nói đến sức mạnh, nữ nhân này yếu hơn ta, nhưng nói đến tâm kế, chỉ sợ cả đế quốc này cũng không có mấy người sánh được với nàng. Nhất là thủ đoạn âm ngoan thủ lạc thì quả đúng với danh tiếng mang đà la hoa, lần này ta đã đem đến thiệt hại quá lớn. Hợp tác của chúng ta vốn sẽ có một sự khởi đầu tốt đẹp, đáng tiếc là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trần Duệ cảm khái gật gật đầu, lĩnh chủ đại nhân, ngươi chắc hẳn nên hiểu rõ, chuyện này, ta không có nhiều lối thoát để lựa chọn. Ta biết rõ, kỳ thật, ta cũng không có, Trác Thiết cảm thán, chắc lơ các hạ cương nghị quả quyết, thành tín giữ lời, mặc dù chỉ tiếp xúc trong thời gian hợp tác ngắn ngủi nhưng cũng để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp cho ta. Ta sẽ ra mặt đảm bảo cho các hạ ở trước mặt nhiếp chính vương. Hy vọng trong kế hoạch tương lai của các hạ có thể nhớ đến lão bằng hữu Xích U lãnh địa này. Một khi Hắc Diệu thân vương chính thức đồng ý với kế hoạch này, khẳng định lúc đó sẽ nuốt trọn lợi ích lớn nhất.

vô cùng đáng ghét. Không cần biết tên khốn kia biến thành bộ dáng gì cũng mang hắn về cho ta, cho dù là thi thể, Trần Duệ đến ma giới cũng đã một thời gian, hắn còn chưa nghe qua cái lòng đất phế khu Phan kia, hỏi lại một câu xác nhận, tới lòng đất phế khu Phan, mang tên đáng ghét kia về, không cần biết chết sống, không sai, cả lòng đất phế khu cũng chỉ có một mình hắn, cho dù là thi thể cũng sẽ rất mới, ngươi không cần lo tìm nhầm người. Trên thực tế, tên này hồi trước đã đắc tội với ta, bị ta lừa đến nơi đó, bây giờ ta muốn xem hắn đã chết hay là biến thành kẻ điên rồi, hoặc là tự mình bày ra trò gì để tự chơi đùa. Ngữ khí của Isabel rất bình đạm, dường như đó chỉ là một chuyện rất nhỏ không đáng kể. Trần Duệ lộ ra vẻ chợt hiểu, tiểu thư có phải ám chỉ ta, nếu như đắc tội với tiểu thư thì sẽ có kết quả rất đáng sợ. Các hạ nghĩ nhiều rồi, chẳng qua, nữ nhân đều rất thù dai, cũng không dễ đắc tội. Isabel ưu nhã vén một sợi tóc quăng trên trán ra sau tai, mỉm cười nói, chẳng qua, nếu như chắc lơ các hạ làm xong việc này, như vậy không những không phải là người Isabel chán ghét, mà lại còn, người ta có khả năng sẽ chân chính thích ngài cũng không chừng. Trần Duệ nghe ra ý không ở trong lời, nếu như làm không thành, vậy thì sẽ biến thành người mà nàng chán ghét. Nữ nhân này tâm trí phi phàm, mà lại tâm ngoan thủ lạc, bây giờ lại là thời khắc then chốt, quyết không thể để nàng phá hỏng đại sự, ta sẽ dốc hết sức để giành được hảo cảm của tiểu thư, cùng sự trợ giúp của nàng nữa. Isabel cười như hoa gật gật đầu, đi ra phân phó cho phu xe mấy câu rồi trở lại vào không gian trong xe, nói, cái phế khu kia có nguy hiểm, nhưng đối với cường giả như Chắc Lơ các hạ mà nói, tuyệt đối không có vấn đề, án chiếu theo hành trình hiện tại, có thể là còn thời gian nửa ngày nữa sẽ đến, phu xe dây sẽ mang ngài đi. Ta sẽ ở trấn nhỏ La Đức chờ tin tốt của ngài, án theo yêu cầu của nhiếp chính vương điện hạ, ta chỉ có thời gian 3 ngày, tin rằng kế hoạch của các hạ cũng không cho phép để lỡ nhiều thời gian, đúng không? Cái, một chút, nguy hiểm trong miệng Isabel chắc chắn không giống với thực tế, lòng đất phế khu cui hẳn là một nơi vô cùng hung hiểm, và lại chỉ có thời gian 3 ngày. Nhưng mà chuyến đi này dù đúng dù sai thì cũng không thể không đi, đúng rồi, lát nữa ngươi tiện tay giết dây hộ ta, gần đây ta đột nhiên hơi chán ghét loại ánh mắt si mê của hắn. Isabel hời hợt bỏ thêm một câu, nguyện cống hiến sức lực vì tiểu thư, thưa tiểu thư mỹ lệ. Trần Duệ khẽ cười một chút, nhưng trong lòng có cảm giác không rét mà run. Phu xe ngựa ít nhiều cũng là kẻ ở gần bên người, nữ nhân này nói giết là giết, quả nhiên là một đóa độc hoa không thể dây vào. Như vậy, Chắc Lơ, chúc ngài sớm ngày thành công. Isabel cười hì hì rồi giơ chén rượu lên, xin thứ lỗi cho ta bỏ cách xưng hô khách sáo kia đi, đây là vinh hạnh của ta. Isabel, Trần Duệ cũng cầm chén lên, hai người cùng ly, tuy nhiên trong lòng đều có quỷ, lại rất ăn ý đồng thời khẽ cười. Chương 331, Phế Khu. Sau đó, Trần Duệ ứng xử nhẫn nại, đề thăng tinh thần để tiếp tục kéo dài tán gẫu với Isabel. Ngôn ngữ nhìn như tùy ý lại có vẻ cẩn thận hơn nhiều, nữ nhân này không dễ ứng phó, đáng sợ hơn Sáp Lê Na nhiều, một khi không cẩn thận thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Xe ngựa đến một chỗ rẽ thì ngừng lại, Isabel đã đổi một bộ trang phục khác hiện lên tư thế oai hùng. Lệnh cho phu xe dây tách ba con ngựa kéo xe ra, chính mình cưỡi một con tiến về trấn nhỏ La Đức. Còn thừa lại hai con cho Trần Duệ và dây tiến về hướng lòng đất phế khu Phan. Trần Duệ cưỡi ngựa, đi ngay đằng sau dây, những con ngựa này đều là loại biến dị, tốc độ rất nhanh, nhưng mà phi liên tục mấy giờ mà vẫn chưa đến chỗ cần đến. Mà con đường lại càng lúc càng gập ghềnh, tới một mảnh rừng rậm do cây cối màu đen làm chủ, hai con ngựa vội dừng bước, hiện lên vẻ kinh hoàng và thất thố, làm cách nào cũng không chịu chạy về phía trước. Trần Duệ phân tích cảm thụ từ trong mắt bọn chúng, xem ra trong khu vực nguy hiểm này nhất định có ma thú cường đại tồn tại. Dây lấy ra một tấm bản đồ ma pháp giao cho Trần Duệ, mở miệng nói, vị đại nhân này, cửa vào phế khu Phan ở ngay trung tâm của rừng rậm màu đen. Tiểu nhân thực lực thấp kém, phụng mệnh đưa đại nhân đến nơi này, không thể tiến vào nữa. Dây là một đại ác ma, xem ra cũng có vài phần tinh minh. Trần Duệ cảm thấy Isabel để hắn giết chết người này dường như không đơn giản như vậy. Trong lòng ngấm ngầm tính toán có nên biến tên đại ác ma chỉ có tu vi cao giai ác ma này thành khôi lỗi để giành lấy tình báo hay không, nhưng cuối cùng hắn lại từ bỏ đi ý định này. Chẳng may mà Isabel còn có thủ đoạn theo dõi gì đó, nếu như để lộ phệ thần mặt nạ thì phiền toái. Được, ngươi cứ an tâm mà đi, Trần Duệ gật đầu với dây, đây là câu nói sau cùng mà dây nghe được trong cuộc đời của mình. Không cần biết dây có vô tội hay không, Trần Duệ cũng dùng thủ đoạn nhanh nhất để giải quyết hắn. cũng giống như lúc phá hủy bí ma cốc tại Thủy Tinh Sơn Cốc vậy, không hề mềm lòng nương tay. Sống trong cuộc sống này có đôi lúc không thể tránh khỏi bị nhiễm bẩn, cách duy nhất để tự bảo toàn mình là mặc kệ những chất bẩn kia, chỉ cần giữ vững trái tim trong sạch là được. Chỉ cần một phần nhỏ cũng đã vô cùng trân quý. Trần Duệ biết thời gian của mình không nhiều, đi về phía rừng rậm theo hướng đã được đánh dấu trên địa đồ. Phạm vi che phủ của rừng rậm này rất lớn, cây cối cao lớn mọc cành lá xum xuê nhìn giống như là cái ô lớn vậy, làm cho ánh sáng của hai mặt trăng vốn đã không đủ sáng lại càng không có cách nào xuyên qua cành cây, chỉ có vài điểm sáng vụn vặt loang lổ lọc xuống dưới, càng làm hiện lên vẻ âm trầm quỷ dị. Tuy Trần Duệ đã có thực lực tương đối khá, nhưng ở trong một phiến rừng rậm xa lạ như thế này thì hắn vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Trần Duệ dựa vào công năng của phân tích chi nhãn, tránh khỏi một ít ma thú có thực lực không yếu ở ven đường, đi con đường thẳng nhanh nhất về trung tâm khu rừng. Ước chừng 2 canh giờ sau, Trần Duệ cuối cùng cũng tiếp cận vùng trung tâm cánh rừng được đánh dấu trên bản đồ. So sánh với bìa rừng, cây cối khu vực này rất thưa thớt, đã có thể nhìn thấy ít nhiều đống phế tích hoang tàn đổ nát, giống như có niên đại xa xưa. Càng đi về phía trước, kiến trúc bị vứt bỏ được nhìn thấy càng nhiều, nơi này hẳn là phế khu Phan trong lời của Isabel. Từ quy mô của phế tích và tàn tích lưu lại có thể lờ mờ đoán được sự huy hoàng trước đây, cũng không biết là di chỉ của chủng tộc gì lưu lại. Tĩnh lặng, yêu dị, Trần Duệ có cảm giác cả cái phế khu Phan không hề có ma thú hay là động vật, có một loại cảm giác bị đè nén bởi tử khí trầm trầm. Trần Duệ tìm đến cửa vào lòng đất được biểu thị trên bản đồ, là một cánh cổng lớn cao đến 3 mét. Chỉ còn thừa lại nửa bên cửa đá bị tàn phá, mơ hồ có thể thấy một ít hoa văn phù điêu, rõ ràng là một cái đồ đằng cự đại, dường như là nửa con mắt, nếu như còn một nửa cửa đá kia, đối chiếu theo quan hệ đối xứng, có phải đó là một tròng mắt hoàn chỉnh to lớn hay không? Điều này đại biểu điều gì? Trần Duệ hít sâu một ngụm khí rồi tiến vào. Một đoạn thông đạo rất dài xuống lòng đất, cũng may ngẫu nhiên cũng có thể thấy ven đường một hai chỗ ma pháp đang còn hoạt động. Miễn cưỡng cũng có thể cung cấp tầm nhìn nhất định, so với thế giới lòng đất ở Tây Lan Sơn và địa cung của U Dạ Thấp Địa, loại tầm nhìn này còn kém hơn nhiều. Phần lớn thời gian cũng chỉ tiến về phía trước, loại sợ hãi khi không biết nguy hiểm bên trong bóng tối càng làm cho không khí trở nên lành lạnh. Cũng may lấy thực lực hiện nay của Trần Duệ thì cho dù trong hoàn cảnh hoàn toàn tối om cũng có thể biết rõ tình hình trong cự ly nhất định. Dưới sự trợ giúp của ma nhãn la bàn và giới chỉ chiếu sáng, hắn cẩn thận tiến về phía trước, quy mô của lòng đất phế khu này còn lớn hơn so với kiến trúc lưu lại trên mặt đất, không kém động quật dưới đất của Pagliqua tại U Dạ Thấp Địa là bao. Trên mặt đất thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy xương trắng lởm chởm, hẳn là đã lưu lại đây từ thật lâu trước kia, xương cốt đều đã mục nát mà giòn yếu không chịu nổi, cũng không phải cái người ở trong miệng Isabel. Vừa lúc đó, trong phân tích chi nhãn của Trần Duệ đột nhiên xuất hiện cảnh báo. Đúng lúc này hình ảnh của ma nhãn la bàn đột nhiên vặn vẹo, tựa hồ chịu quấy nhiễu của lực lượng nào đó, không ngờ hình ảnh tiêu tán hoàn toàn, chủng tộc, tà nhãn. Tổng hợp thực lực, C, thể chất C, lực lượng E, tinh thần C, độ linh mẫn E, tà nhãn còn được xưng là nhãn ma, là một loại sinh vật cường đại của ma giới. Giống như tên của chúng nó, chủ thể có một con mắt to trên đầu, ước chừng chiếm cứ cả cái đầu, tứ chi là mấy cái xúc tu. Tốc độ của loại sinh vật này không cao, nhưng lại có thể trôi nổi trong không trung tầm thấp. Đáng sợ nhất là tinh thần lực của nó, không chỉ có thể cảm ứng nguyên tố để phát động công kích ma pháp từ xa, lại còn có thể kèm theo các loại hiệu ứng tiêu cực. Đáng sợ nhất là nó có được thiên phú lực xuyên thấu, có thể bỏ qua phòng ngự của kẻ địch trong tỷ lệ nhất định. Cũng phải nói, người có lực phòng ngự mạnh nhất cũng không có cách nào miễn dịch công kích của tà nhãn. Cái lòng đất phế khu này không ngờ lại có tà nhãn. Hơn nữa lại có thực lực ma vương cấp. Trần Duệ có chút kinh ngạc, một bóng người mơ hồ trôi nổi hiện ra trong tầm mắt, ngay sau đó, một quang mang màu lục nhanh như chớp đánh tới, xuyên qua cơ thể rơi ở phía trên tảng đá đằng sau, nham thạch cứng rắn lập tức thành bụi phấn, khối đá đã nứt vỡ vì dính lục mang không ngờ lại bị ăn mòn nhanh chóng, sau đó biến thành một vật thể như bãi bùn nhão, xạ tuyến mang độc. Trần Duệ vừa kịp phát động kỹ năng thuấn di trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xạ tuyến chỉ xuyên qua hư ảnh của hắn, cho dù hắn không sợ kịch độc, nhưng loại công kích này tập trung lực lượng vào một điểm, phản phất như một cây thương ánh sáng, lực phá hoại và lực xuyên thấu rất mạnh. Cho dù Trần Duệ có tu vi đại ma vương cũng không dám ngạnh tiếp, một bên hắn tránh né công kích của xạ tuyến, một bên phát ra tin tức thiện ý từ phân tích chi nhãn, hồi đáp của tà nhãn rất đơn giản, xạ tuyến kịch độc càng thêm mạnh mẽ, Trần Duệ cảm thụ được địch ý và sát ý mạnh mẽ phát ra từ trên người Tà Nhãn, đúng lúc đang gấp gáp suy nghĩ đối sách thì phân tích chi nhãn lại truyền đến nhắc nhở, không ngờ phía sau còn có một Tà Nhãn biến dị, thực lực tổng hợp B, thể chất B, lực lượng C, tinh thần A, độ linh mẫn B, Tà Nhãn đại ma vương đỉnh phong. Trần Duệ còn chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng một trận đau đớn kịch liệt truyền đến từ trong đầu, phản phất như bị một con dao sắc bén đâm thẳng vào trong đầu, gần như khó mà chịu được. Hắn nhịn không được mà buồn bực hừ một tiếng, đây không phải là loại công kích xạ tuyến nhìn thấy được mà là loại xung kích tinh thần vô hình. Lực lượng tinh thần của Tà Nhãn vô cùng kinh khủng, rõ ràng là thực lực đại ma vương cấp đỉnh phong, tinh thần lực cũng đã đạt tới trình độ phát huy ra được thiên phú, xuyên thấu của ma hoàng sơ đoạn, vội vã không kịp phòng bị làm Trần Duệ ăn lỗ lớn, cũng may đặc tính bị động, kháng ma kịp thời phát huy tác dụng, nếu không một kích đột ngột này đã làm cho hắn ngã xuống đất ngất đi. Trần Duệ cắn răng nhịn đau, kéo dài cự ly với Tà Nhãn đáng sợ có được tinh thần lực ma hoàng cấp ở phía trước. Ngay sau đó, điều hiển thị ở trong phân tích chi nhãn làm cho lông tơ của hắn đều dựng đứng lên. Lại có hai con nữa, hơn nữa lại còn phong bế thông đạo lúc tới của hắn, bóng tối không có ảnh hưởng gì đối với Tà Nhãn ngược lại lại là hoàn cảnh săn bắt tốt nhất với nó. Thứ Tà Nhãn thích nhất là hấp thu tinh thần của đồ ăn. Có chút giống với cắn nuốt linh hồn của ma thú cho nên cả thảy di chỉ phan này đều là một mảnh tử tịch, không có một vật sống gì cả. Trần Duệ lập tức nghĩ đến tiêu chí trong mắt quỷ dị ở trên cửa lớn lúc đi vào, cuối cùng đã hiểu rõ, cái lòng đất phế khu này không ngờ lại là sào huyệt của Tà Nhãn. Quan niệm địa bàn của Tà Nhãn cực mạnh, luôn có ý niệm không phải tộc ta tất có dị tâm, kẻ xâm nhập ở trước mắt hiển nhiên đã trở thành con mồi trong mắt chúng nó, cho dù Trần Duệ có câu thông thế nào cũng vô tác dụng. Có khi nào kẻ đi săn mồi lại thân thiện với đồ ăn chứ? Trần Duệ không nghĩ được nhiều, lập tức thuấn di một cái, tránh xa mấy cái xạ tuyến công kích của Tà Nhãn, bả vai bị một đạo xạ tuyến hỏa diễm lướt qua, nhiệt lực khủng bố của xạ tuyến kia xuyên qua khải giáp ma pháp, làn da ở bả vai hắn lập tức thành than khét, cũng may hắn mang thể chất đặc thù, ba đặc tính tinh thể, dẫn linh, tái sinh của hắn cùng phát động, chỗ bị thương bắt đầu khôi phục nhanh chóng, loại tổn thương thân thể này không nói làm gì. Điều Trần Duệ kiên kỵ nhất chính là lực lượng xung kích tinh thần của con Tà Nhãn đại ma vương cấp đỉnh phong kia. Vừa nãy, cảm giác khó chịu đến giờ còn chưa tan hết, may mà siêu cấp hệ thống đã tận lực hấp thu tinh thần lực còn dư lại đang phá hoại trong đầu, nếu không bây giờ còn đủ lực lượng để trốn hay không cũng không dám nói chắc. Tà Nhãn không chỉ có thiên phú đặc thù công kích tinh thần, đáng sợ hơn đó là loại sinh vật quần cư. Tà Nhãn vương ma hoàng cấp còn xưng là Tà Nhãn bạo quân, thông thường, đây đã là lực lượng cao nhất của Tà Nhãn, nhưng riêng những con biến dị thì lại có khả năng đạt đến những tầng càng cao hơn. Do lực lượng tinh thần khủng bố, cho dù là cường giả ma đế cấp cũng không muốn trêu chọc chúng nó. Cái này là một chút nguy hiểm, theo lời Isabel, Tà Nhãn trong lòng đất không ngừng xuất hiện, rất có thể còn có gia hỏa cường đại hơn sắp phá ổ xuất động, Trần Duệ cũng không phải đối thủ. Huống hồ mục đích hắn đến nơi này là tìm người chứ không phải tiêu diệt Tà Nhãn, nghĩ đến đây. Trần Duệ thu lại tinh thần câu thông vô vị, cẩn thận né tránh công kích của Tà Nhãn. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều dây leo to lớn, cuốn về hướng của Tà Nhãn, thì ra lúc vừa mới né tránh, Trần Duệ đã ngấm ngầm gieo xuống hạt giống của tham thực đằng. Những dây leo này khẳng định không cách nào chiến thắng Tà Nhãn, nhưng có thể có hiệu quả giữ chặt chúng nó. Ngay lúc Tà Nhãn đối phó với dây leo, Trần Duệ đã nhân cơ hội chạy trước, tuy tinh thần lực của Tà Nhãn rất đáng sợ nhưng tốc độ lại là hạng bét. Phát động toàn bộ tốc độ, Trần Duệ rất nhanh đã bỏ rơi những tên nguy hiểm này. Tà Nhãn sau khi phá hủy tham thực đằng cản trở, thì cảm nhận được kẻ xâm nhập đã trốn mất, liền phát ra tiếng kêu ré phẫn nộ. Cái loại kêu ré này cũng là một loại sóng âm mang năng lượng tinh thần, phạm vi hữu hiệu vô cùng xa, đặc biệt là sóng âm của mấy con Tà Nhãn nối thành một mảng, hình thành hiệu quả tăng phúc nào đó. Cho dù Trần Duệ đã rời xa cánh cửa có hình con mắt vẫn có thể cảm thụ rõ ràng loại ba động cường đại này. Loại ba động tinh thần này ẩn chứa bên trong sự thô bạo, hung tàn, điên cuồng và đủ các loại cảm giác kinh khủng. Càng đáng sợ chính là, xung quanh cũng truyền đến ba động tương tự, dường như lại cùng hô ứng với những Tà Nhãn vừa rồi. Loại ba động này càng lúc càng mạnh, cũng không biết là do bao nhiêu Tà Nhãn cùng phát ra, giao thoa một chỗ, sản sinh ra sự cộng hưởng càng mạnh mẽ, hình thành một mạng lưới tinh thần to lớn rất khủng bố. Bốn phương tám hướng phản phất như có vô số cánh tay vô hình, giày xéo lên ý thức của hắn. Một lúc sau, ngũ quan dường như đều mất đi tác dụng, các loại tâm tình tiêu cực dâng lên trong lòng Trần Duệ, chỉ cảm thấy trước ngực bức rứt vô cùng, tâm tình dần dần biến thành nóng nảy bất an. Trần Duệ không ngờ được tà nhãn còn có ngón đòn có phạm vi công kích lớn như thế này. Lúc luyện tâm hồi trước, tâm trí của hắn đã bị tu la, truy luyện, thành cứng cỏi vô cùng, lại có thêm cả công năng tự động hấp thu năng lượng tiêu cực của siêu cấp hệ thống. Những ba động tinh thần này tuy rằng khủng bố nhưng không cách nào lay động ý chí của hắn. Nhưng những cổ ba động này dường như là vô cùng vô tận, duy trì liên tục tới hơn nửa canh giờ cũng không tiêu tán. Tinh thần lực của tà nhãn vẫn khủng bố như thế. Chẳng trách Isabel từng nói, muốn nhìn thấy người kia chết hoặc là bị điên. Đối với một người, cho dù là có thực lực ngang với đẳng cấp của Trần Duệ, thời gian dài ở trong tình cảnh tồi tệ kinh khủng thế này, cho dù có thể sinh tồn, chỉ sợ cũng sẽ bị bức thành điên. Từ lần trước bắt đầu bị nữ nhân này lặng lẽ yểm hạ tà cổ trí mạng, Trần Duệ cũng đã biết được sự ngoan độc của Mang Đà La Hoa. Chẳng qua là kế hoạch hiện nay bắt buộc phải qua được một cửa của Isabel, nếu như đã đến nơi này, ít nhất cũng phải mang được một cổ thi thể về. Trần Duệ cố chống đỡ ảnh hưởng của cổ tinh thần ba động này, cẩn thận thăm dò tiến về phía trước. Ma nhãn la bàn chịu ảnh hưởng lực lượng của tà nhãn không có cách nào phát huy tác dụng, hắn lại không dám dùng giới chỉ chiếu sáng để tránh hấp dẫn sự chú ý. May mà có phân tích chi nhãn, có thể nhìn được trong hoàn cảnh tối tăm, trong hoàn cảnh ngay cả thính giác cũng bị quấy nhiễu mạnh mẽ này nó có tác dụng dò xét mấu chốt nhất. Thận trọng đi một hồi, tinh thần ba động mạnh mẽ kia cuối cùng cũng dần dần yếu đi, thính giác đã khôi phục của Trần Duệ đột nhiên nghe được một âm thanh kỳ dị truyền đến, là âm thanh kêu ré. Đây không phải là thanh âm của tà nhãn, nghe kỹ hơi giống tiếng người, rất có thể là người đã đắc tội với Isabel, không nghĩ tới người này còn có thể sinh tồn được. Trần Duệ gấp gáp bước nhanh hơn, âm thanh kia càng lúc càng gần, quả nhiên là tiếng người, bên trong đó còn mang theo thanh âm khàn khàn. Trần Duệ phát hiện thanh âm này hình như rất quen thuộc, đột nhiên sắc mặt đại biến, là Lomon, đắc tội với Isabel, bị lừa tới sào huyệt tà nhãn đáng sợ này, không ngờ là Lomon, người cho đến giờ vẫn chưa trở về ám nguyệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.